Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bữa sáng của Lữ Thần. Tia nắng sớm mai lấp lánh, lại sắp đến chương trình học của Thập Tú. Bất kể là Nhiếp Ly hay vẫn là Đỗ Trạch, Đục Phiêu đều cảm thấy chương trình học của Thập Tú chẳng có gì thú vị. Mỗi ngày đều ở trên bục giảng lại nhảy. Thẩm Tú rõ ràng dạy cho đủ số, lúc giảng bài chỉ toàn kể chuyện nhàm chán. Giữa một đám quý tộc căn bản chẳng truyền đạt được tí tri thức gì cả. Hơn nữa, cứ đến chương trình học của Thẩm Tú, ba người Nhiếp Ly lại đứng về phía sau. Sắp tới giờ học, một đám học sinh đang top 5, top 3 nói chuyện phiếm. Diệp Tử Vân cũng không có cách ngăn mình ra khỏi đám học sinh. Rất nhanh nàng cùng nhiều nữ sinh khác tạo thành một mảng. Thẩm Biệt thì ngạo nghễ mà ngồi một bên. Với thân phận và địa vị của hắn, thực là khinh thường những cái người đám đồng học trong lớp. Nếu như không phải có Diệp Tử Vân ở đây, 100% hắn sẽ không ở cái lớp này. Hai tháng sau sẽ có một lần khảo thí. Bất kể là hắn hay Diệp Tử Vân, khẳng định sẽ tiến vào lớp yêu lịch sư sơ cấp rồi. Thẩm Việt nhìn thoáng qua Nhiếp Ly đang đứng ở phía sau, trên mặt xuất hiện dáng cười trầm trọng nói: trong hai tháng tăng lên nhanh thanh đồng nhất tinh, loại người củi mục như ngươi mà cũng nghĩ làm được sao? Vậy mặt trời sẽ thực sự mọc đằng tây à? Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch, Lục Phiêu ở phía sau trò chuyện. Trừ ba người, còn có mấy đệ tử bình dân khác cũng cùng ba người Nhiếp Ly quan hệ rất tốt. Bởi vì Nhiếp Ly có tương đối nhiều chủ ý, thỉnh thoảng lại chỉ điểm tu luyện cho người khác, vì vậy hắn dường như trở thành tên cầm đầu trong một nhóm. Đến Đỗ Trạch có uy trọng trong những đệ tử bình dân kia cũng cam tâm tình nguyện nghe lời Nhiếp Ly. Mới chỉ ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Nhiếp Ly đã mang theo hai người bọn hắn bán lời hơn 16,000 yêu linh tệ. Đây là điều Đỗ Trạch không thể tưởng tượng được. Đỗ Trạch phi thường tín nhiệm cùng bội phục Nhiếp Ly. Hắn cảm thấy Nhiếp Ly rất có năng lực. Nhiếp Ly, bước tiếp theo chúng ta nên như thế nào? Đỗ Trạch hỏi. Bởi vì Nhiếp Ly từng nói thời gian tiếp bọn hắn cũng không săn giết rác dương nữa, vậy hẳn là làm điều gì khác. Đợi tân học mấy người sẽ biết. Nhiếp Ly cười thần bí. Hắn đã có ý tưởng mới. Bước đầu tiên là mua một ít linh hồn thủy tinh, khảo thí thuộc tính thiên phú của bọn hắn, tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện. Giữa Nhiếp Ly cùng Thẩm Tú còn đổ ước muốn trong hắn còn 2 tháng đạt tới thanh đồng nhất tinh. Ngoại trừ tu luyện của bản thân, ánh mắt của Nhiếp Ly còn nhìn về phía xa xa Diệp Tử Vân bên trong một đám lữ hài tử như hạc giữa bầy gà. Phải làm như thế nào mới tiếp cận được Diệp Tử Vân đây? Lại làm như thế nào để Diệp Tử Vân thích mình? Ngay lúc Nhiếp Ly có chút thần hồn hoảng hốt thì Tiêu Ngưng Nhi ngồi ngay bên cạnh hàng phía trước đứng lên, cất bước đi tới chỗ Nhiếp Ly. Tiểu Ngưng Nhi là một nữ hài tử duy nhất có thể đo độ ưu tú cùng xinh đẹp với Diệp Tử Vân. Hành động của hai nàng sẽ gây sự chú ý trong mọi người. Diệp Tử Vân có tính tình bình thản ôn nhu, có rất nhiều nữ hài tử bình dân cùng nữ hài tử thế gia đều muốn làm bằng hữu của Diệp Tử Vân. Còn Tiểu Ngưng Nhi tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, là một băng sơn mỹ nhân khó gần. Đến nữ hài cũng không thể làm quen, chứ đừng có nói là nam hài. Chẳng lẽ Nhiếp Ly đã chiêu chọc vào Tiểu Ngưng Nhi? Nhiếp Ly muốn thảm rồi. Nhìn trong bóng lưng của Tiểu Ngưng Nhi, cả đám đệ tử thế gia cười hì hì thảo luận. Trong bọn hắn thì Tiểu Ngưng Nhi chủ động đi tìm Nhiếp Ly, chắc hẳn là không có chuyện gì sự tình tốt. Đoán không chừng là muốn tìm tên họ Nhiếp kia phiền toái. Bằng không mà nói, một băng sơn mỹ nhân như Tiểu Ngưng Nhi sẽ phát sinh chuyện gì đó với tên cặn bã như Nhiếp Ly sao? Nếu thực sự phát sinh chuyện dây dưa như vậy, chắc hẳn mặt trời lặn xuống hướng đông rồi. tu vị của Tiếu Ngưng Nhi đã sắp tiếp cận đến cảnh giới thanh đồng nhất tinh. Nếu có xung đột gì, bị đánh thành đầu heo chắc chắn Nghiệp Ly sẽ xui xẻo. Đám đệ tử thế gia kia đang đợi xem kịch vui. Trong đám bọn họ không ít tên vừa thích Tiếu Ngưng Nhi. Dù sao Tiếu Ngưng Nhi cũng là siêu cấp mỹ nữ, chẳng kém hơn Diệp Tử Vân chút nào. Hôm nay Tiếu Ngưng Nhi cố tình mặc váy dài viền tơ hình vuông, tóc làng đen như mực dán ở sau lưng, cổ tay trắng nón, bên trên có một đôi vòng tay xinh đẹp, trông thật là triệu người luyến. Bình thường Tiếu Ngưng Nhi đều mặc áo khoác bó sát người để dễ dàng tu luyện hơn. Bất quá so với áo khoác bó người lại càng tạo ra một hương vị đặc biệt của riêng nàng. Nhưng hôm nay rõ ràng cách ăn mặc lại tỉ mỉ trau chuốt hơn, xinh đẹp hơn thường ngày vài phần, thu hút ánh mắt của bao người không thể rời đi. Cách ăn mặc tỉ mỉ như vậy, đây chính là lần đầu tiên Ngưng Nhi. Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch Lục Phiêu vẫn trò chuyện, Tiếu Ngưng Nhi đã chạy tới bên cạnh bà Nhiếp Ly. Tiếu Ngưng Nhi dường như có một loại ký tức đặc biệt. Nàng vừa đi đến, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu đã khẩn trương đứng dậy. Bình thường Tiếu Ngưng Nhi luôn lạnh lùng như băng, luôn xa cách người khác, không cho phép ai tiếp cận mình. Hai người bọn hắn đều lo lắng nhìn Nhiếp Ly. Tiếu Ngưng Nhi nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đang tùy ý ngồi trên mặt ghế, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về Diệp Tử Vân nơi xa. Điều này không khỏi làm Tiếu Ngưng Nhi vài phần nhụt chí. Trong mắt Nhiếp Ly hình như chỉ có mình Diệp Tử Vân, dường như chưa bao giờ Nhiếp Ly chú ý đến sự hiện hữu của nàng. Sau đêm qua được Nhiếp Ly xoa bóp một lúc, thân thể Tiếu Ngưng Nhi đã khá hơn rất nhiều. Giấc ngủ của nàng đêm qua trôi trong hương vị đặc biệt ngọt ngào. Sáng sớm vừa đến, Tiếu Ngưng Nhi vội vàng đến đồ thư muốn tìm xuất sư đạo dẫn chi thuật, nhưng là phát hiện đồ thư quả ghi chép của đạo dẫn chi thuật vô cùng thô sơ, chỉ ghi bí kíp của Đế Phong Tuyết lưu truyền xuống. Trừ điều đó ra, việc Nhiếp Ly sửa đổi công pháp tu luyện linh hồn lực của làng cũng vô cùng cao thâm. Làng đã sớm tu luyện lửa canh giờ, yêu linh lực liền tăng trưởng 2 điểm, hiệu quả còn rõ hơn tu luyện cả ngày. Hiện giờ hình ảnh của Nhiếp Ly trong nội tâm Ngưng Nhi vô cùng thần bí và cường đại. Hơn nữa khiến cho Tiếu Ngưng Nhi cao ngạo chính là làng biết sự tài hoa của Nhiếp Ly. Làng nghĩ những tên trong lớp luôn cười nhạo Nhiếp Ly là một đám vô tri. Tiếu Ngưng Nhi đứng bên cạnh bà Nhiếp Ly, lặng im nhìn Nhiếp Ly đang nói cười cười. Mấy tên thế gia đệ tử đang nghị luận, các ngươi cảm thấy Tiếu Ngưng Nhi sẽ giáo huấn Nhiếp Ly như thế nào? Yêu linh lực của Nhiếp Ly chỉ có 5, đoán chừng sẽ bị ném ra khỏi phòng học. Khắc khắc, tiểu tử Nhiếp Ly, không biết trời cao đất rộng, đắc tội với Thẩm Tú đạo sư đã không nói đến, rõ ràng lại chọc thêm Tiếu Ngưng Nhi, hắn nhất định rất thảm đây. Đến cả Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu cũng đang khẩn trương nhìn Tiếu Ngưng Nhi. Bọn hắn không biết thiên tri kiều nữ như Tiếu Ngưng Nhi đột nhiên đi xuống cho bọn hắn làm gì. Trong lòng hai người thầm mắng cái tên trời đánh Nhiếp Ly này, chuyện đi gây chuyện thị phi à. Nếu như Tiếu Ngưng Nhi muốn đánh Nhiếp Ly, bọn hắn nhất định sẽ xông vào giúp. Ba người bọn họ cộng lại cũng không bị kịp Tiếu Ngưng Nhi yêu linh đạt tới 78A. Tiếu Ngưng Nhi lập tức nghi hoặc. Rất nhanh Tiếu Ngưng Nhi sẽ tới thanh đồng nhất tinh rồi trở thành yêu linh sư chính thức rồi. Lúc này bất kể là Diệp Tử Vân hay đám người thập viện đều đưa mắt nhìn sang. Diệp Tử Vân nghi hoặc không biết Nhiếp Ly đã gây ra chuyện gì đối với Tiếu Ngưng Nhi. Chẳng lẽ Nhiếp Ly đùa giỡn Tiếu Ngưng Nhi thật? Như vậy Nhiếp Ly hắn sẽ dê sồn, thật đúng là bị giáo huấn một trận. Ánh mắt mọi người đầy nghi hoặc. Nhìn thấy Tiếu Ngưng Nhi thanh tú động lòng người đứng bên cạnh bàn mình, Nhiếp Ly có vài phần ngoài ý muốn ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì không? Dưới loại trường hợp như thế này, Nhiếp Ly thật không biết xưng hô thế nào đối với Tiếu Ngưng Nhi. Nghĩ đến chuyện hôm qua, đến bây giờ còn vài phần lúng túng. Sau khi tiếp xúc với Ngưng Nhi, Nhiếp Ly phát hiện là không giống biểu hiện lạnh lùng cao ngạo ở bên ngoài. Thực ra nội tâm Tiếu Ngân Nhi là một cô gái ôn nhu, một thiếu nữ đáng yêu. Tay phải Tiếu Ngân Nhi khẽ động, lấy ra một túi giấy từ không gian giới cài trên ngón tay, ôn nhu: "Đây là bữa sáng ta làm, không biết khẩu vị ngươi thích gì, ta làm nhiều hơn mấy phần." Tiếu Ngân Nhi rất ôn nhu đặt túi giấy lên trên bàn. What? Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất à? Toàn bộ phòng học lập tức lâm vào trạng thái yên tĩnh. Liền có một cây trầm rơi trên mặt đất. Đều có thể nghe thấy, tất cả mọi người nghĩ mình nghe lầm. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu há hốc mồm, ngây ngốc nhìn một màn này. Quả thực đã tắc một quả trứng gà trong họng. Bọn hắn thực không thể tin vào hai mắt của mình. Tiểu Ngân Nhi nói đến thế nào cũng là một trong hai đại nữ thần. Coi như phóng mắt toàn bộ Thánh Lan học viện, chỉ sợ bài danh thứ hạng đầu hoa hậu của giảng đường cấp mỹ nữ. Hơn nữa, Tiểu Ngân Nhi bình thường có chút lạnh như băng, có chút người ngoài chớ lại gần. Nhưng mà hôm nay bọn hắn nhìn thấy cái gì đây? Tiểu Ngân Nhi rõ ràng là làm bữa sáng cho Nhiếp Ly, hơn nữa còn làm mấy phần. Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi hả? Điều này có thật không vậy? Tất cả mọi người như bị sét đánh cháy tóc rồi. Ta nhất định đang mộng du, ta phải về nhà ngủ tiếp đây. Một đệ tử lẩm bẩm nói. Hí. Có mấy đệ tử khác lại cho rằng mình đang nằm mơ. Bấm béo má vô chính má mình, nhưng mà đau đớn rõ ràng nói cho bọn hắn biết đây không phải mơ. Có điều gì không hợp lẽ thường a? Mấy tên điện tử thế gia khóc thét. Bọn hắn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hôm nay Tiếu Ngân Nhi rõ ràng ăn mặc toát ra một cỗ ôn nhu, đã khiến cho bọn hắn khó thể tin. Bọn hắn tưởng rằng nữ thần Ngân Nhi nhất định sẽ tìm phiền toái cho Nhiếp Ly. Không ai có thể ngờ nàng mang nửa bữa sáng cho tên họ Nhiếp kia. Nếu như Tiếu Ngân Nhi đưa bữa sáng cho bọn hắn, coi như là cho heo ăn, bọn hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Tiếu Ngân Nhi có rất ít bạn nữ giới, và với Lam Hải thì chẳng thèm để ý. Duy chỉ có vài phần kính trọng tên phế vật Nhiếp Ly, nhưng rõ ràng phần hạ xuống tư thái mà làm bữa sáng cho Nhiếp Ly, điều này cũng quá là con mẹ nó hư cấu đi. Chẳng lẽ là do Nhiếp Ly kia chống đối với đạo sư Thẩm Tú rồi bị phạt đứng? Nếu là như vậy thì cho dù bị phạt vài năm, bọn hắn cũng chống đối đạo sư Thẩm Tú a. Mọi người nghĩ nhiều, còn Tiếu Ngân Nhi không nghĩ quá như vậy. Nàng chỉ muốn cảm tạ với Nhiếp Ly mà thôi, nàng không quan tâm những người khác thấy nàng thế nào. Dù sao trước giờ nàng đều làm theo ý mình. Tiếu Ngân Nhi không hề để ý đến cái nhìn của người khác. Những người kia cười nhạo khinh bỉ Nhiếp Ly là vì bọn chúng không có lão, nên không biết sớm muộn có một ngày bọn hắn phát hiện mình có mắt không nhìn thấy kim khảo ngọc. Trên thế giới này chỉ có một mình nàng biết Nhiếp Ly tài hoa. Lúc này đến cả Diệp Tử Vân cùng Thẩm Việt cũng bị lọt vào sương mù, khó có thể tin xảy ra chuyện gì. Đến dục, rốt cuộc đây là chuyện gì? Thẩm Việt trầm mặt. Tiếu Ngân Nhi thiên chi kiều nữ như vậy, sao lại vừa có ý đồ bỏ như vậy lại còn chủ động lấy lòng Nhiếp Ly? Còn Diệp Tử Vân lại sinh ra cảm giác hiếu kỳ thật sâu với Nhiếp Ly. Khi còn bé, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngân Nhi từng là bạn tốt. Về sau, gia tộc của Tiếu Ngân Nhi càng ngày càng xuống dốc, hai người bởi vì nguyên nhân gia tộc liền không có kết giao qua lại. Nhưng mà càng ngày càng Diệp Tử Vân nhận ra mình không còn một bằng hữu nào thật lòng nữa. Cho nên Diệp Tử Vân càng ngày hoài niệm với thời gian trước kia chơi đùa với Tiếu Ngân Nhi. Lúc biết Tiếu Ngân Nhi nhập học vào Thánh Lan học viện, Diệp Tử Vân liền bảo phụ thân cho mình an bài nàng tiến vào Thánh Lan học viện. Bởi vì Tiếu Ngân Nhi, Diệp Tử Vân bắt đầu chú ý đến Nhiếp Ly. Đến cùng nguyên nhân gì mà khiến cho Tiếu Ngân Nhi có thể chủ động theo đuổi Nhiếp Ly kia? Một Lam Hải Tử không thể lập thành tích gì, thật khiến cho người ta nghĩ không ra. Cử động của Tiếu Ngân Nhi chẳng biết có hàm xúc ý tứ gì. Ta có thể ngồi xuống chỗ cùng ăn sao? Tiếu Ngân Nhi nhìn Nhiếp Ly lại nhìn Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu hỏi. Ánh mắt Đỗ Trạch Lục Phiêu quay ngoắt một cái nhìn Nhiếp Ly, tuy rằng trong lòng bọn hắn không dám có bất luận tơ tưởng gì với Tiếu Ngân Nhi, nhưng mà một mỹ nữ như Tiếu Ngân Nhi ngồi bên cạnh vẫn là phi thường đẹp. Nhiếp Ly trầm mặc một lúc gật đầu, được. Không biết vì gì, nhìn ngắm Tiếu Ngân Nhi, Nhiếp Ly lại nhìn nghĩ đến hình ảnh kiểu diễm đêm qua, dáng người mềm mại không xương của Ngân Nhi cùng da thịt trắng nõn, vẫn khiến cho lòng hắn có vài phần lúng túng. Tiếu Ngân Nhi mang bữa sáng ra, bên trong đủ loại bánh ngọt tinh xảo, nhìn thôi cũng đủ thèm thuồng. Mùi thơm tươi mát tỏa ra dường như phiêu lãng khắp nơi trong phòng học. Đỗ Trạch, Lục Phiêu, hai người cũng ngồi xuống ăn đi. Tiếu Ngân Nhi nhìn Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu nói. Lữ thần Tiếu Ngân Nhi rõ ràng gọi tên bọn hắn, được sủng ái không khỏi lo sợ a. Từ trước tới giờ vẫn nói Lữ thần Ngân Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng, cơ mà thì hiện tại thì là không hề khó tiếp xúc như trong truyền thuyết. Ta đây liền mượn nhờ quang hoa của Nhiếp Ly. Lục Phiêu cười hắc hắc, cầm cái bánh ngọt bắt đầu ăn, mồm phình cả lên lẩm bẩm, ngon. Chứng kiến bộ dáng của Lục Phiêu, Đỗ Trạch có chút bó tay rồi. Tiếu Ngân Nhi không khỏi cười một tiếng, mà rõ ràng là cười càng tươi đẹp, động lòng người hơn, khiến bao cho đồng học trong lớp ngốc trệ vài giây. Bọn hắn rất ít khi thấy Tiếu Ngân Nhi tươi cười, dường như toàn bộ thế giới đều ảm đạm khi Lữ Thần cười. Còn Nhiếp Ly trong nội tâm lại thở dài, kiếp trước hắn cùng Diệp Tử Vân cùng một chỗ sinh tư rồi sinh tử, đã trải qua nhiều, cho nên Tiếu Ngân Nhi đối với hắn chỉ là bằng hữu mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.